Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 Ngươi thiếu Chu Điểm Yên. Sở Thiên Miểu mang theo tư liệu cùng vấn đề đến Nhậm Viêm bàn làm việc trước. Nhậm Viêm ngẩng đầu, hỏi nàng có chuyện gì? Sở Thiên Miểu đem bản thảo tư liệu mở ra đến trước mặt hắn. Đem vấn đề miêu tả một lần, nghe được vấn đề chân thoạt, bên cạnh Tần Khiêm Vũ cùng Lưu Lập Phong cũng xoay người thấu lại đây. Nha, Tần Khiêm Vũ nói, này cũng không phải là cái chuyện nhỏ, trứng giam sẽ hiện tại đối tồn tại trọng đại liên hệ giao dịch tham sợi công ty đặc biệt chú ý. Dừng một chút hắn nói, ta còn không có tới kịp xem xí nghiệp cung ứng thương cùng hộ khách phương diện tư liệu. Ngàn Miểu ngươi lợi hại. Nhanh như vậy liền từ bên trong bắt được cái vấn đề, Lưu Lập Phong dùng cái mũi hừ một tiếng. Nhậm Viêm chọn mi, hỏi Sở Thiên Miểu, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào kiểm tra đối chiếu sự thật vấn đề này, Sở Thiên Miểu nói, trước kiểm tra đối chiếu sự thật một chút lực nhai đối tham sợi công ty liên hệ. Giao dịch có phải hay không có trọng đại ỷ lại? Còn có kiểm tra đối chiếu sự thật một chút liên hệ giao dịch đề cập đến nghiệp vụ chân thật tính. Tra một chút lực nhai cùng tham sợi công ty chi gian đã phát sinh quá giao dịch giá cả hay không? Công bằng, hay là bọn họ ở thông qua giả dối liên hệ giao dịch đối công ty lợi nhuận tiến hành điều tiết? Nhậm Viêm gật gật đầu, lại hỏi kiểm tra đối chiếu sự thật lúc sau như thế nào giải quyết vấn đề này, Sở Thiên Miểu đến. Lúc này minh bạch Nhậm Viêm kỳ thật là ở khảo nghiệm nàng. Xem nàng gần nhất sở học có phải hay không đều trên giấy nói binh. Nàng nghĩ nghĩ nói ta cảm thấy nếu lực nhai cùng tinh ngân tài liệu chi gian liên hệ giao dịch là liên tục tính phát sinh hơn nữa chiếm so cũng ở từng năm gia tăng nói. Không bằng kiến nghị tiền bốn mùa đem tham sợi công ty tinh ngân tài liệu thu mua vì cổ phần khống. Chế công ty, như vậy liền có thể cũng biểu hạch toán, cũng liền tiêu trừ liên hệ giao dịch đối độc lập tính ảnh hưởng. Nhậm Viêm nghe xong nàng lời nói. Nhìn nàng, trên mặt không có bất luận cái gì gợn sóng phập phồng. Sở Thiên Miểu bị hắn xem đến trong lòng bồn chồn, cơ hồ muốn tự mình hoài nghi có phải hay không nàng cấp ra phương án có chỗ nào không đúng. Nhậm Viêm bỗng nhiên cúi đầu. Đem bản thảo thực mau lại qua một lần, sau đó hợp nhau tới, lại ngẩng đầu đem tài liệu kẹp hướng Sở Thiên Miểu nhất cử. Đối nàng nói, là cái không tồi ý nghĩ, liền như vậy làm đi, Sở Thiên Miểu tiếp nhận tài liệu kẹp thời điểm thở phào một hơi. Theo sau nàng trong lòng có một chút tiểu cao hứng, nàng cảm thấy chính mình giống như lại tiến bộ, trở lại chỗ ngồi, Tần Khiêm Vũ đối nàng không tiếc khích lệ. Mạnh mẽ truyền ca ngợi ui Ngàn Miểu thật là càng ngày càng bồng. Ngươi đều mau đem ngươi Tần ca sống cấp làm Ngàn Miểu thật sự. Ta cảm thấy ngươi lần này khảo thí có thể quá, khen xong Sở Thiên Miểu hắn lại quay đầu đi kích. Thích Lưu Lập Phong, lão Lưu A, ta cảm thấy ngươi đến cấp Ngàn Miểu đương tiểu đệ không chạy. Đến lúc đó ngươi nhớ rõ, ta là nàng ca, ngươi là nàng tiểu đệ tự nhiên liền cũng là ta tiểu đệ. Phải đối ta hiếu thuận một chút nói gì nghe nấy mới được a. Lưu Lập Phong lại dùng cái mũi hừ một tiếng, nàng tiến bộ là không nhỏ, nhưng cuối cùng ai đè ở ai bên trên làm đại ca. Kia vẫn là không nhất định sự đâu, các người thiếu trước tiên liền chiếm ta tiện nghi, Sở Thiên Miểu Tần Khiêm Vũ phun hắn, lão Lưu. Ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi dư vị ngươi vừa rồi lời nói. Là ai chiếm ai tiện nghi đâu, Lưu Lập Phong dư vị một chút. Dư vị đến ai đè ở ai bên trên, hắn mặt đằng mà đỏ. Không phải ta không phải, bọn họ phía sau lại vang lên khấu cái bàn thanh âm ni thịch thịch. Thịch ba tiếng, lạnh như băng cứng rắn. Ta có phải hay không gần nhất đối với các ngươi quá phóng túng đi làm thời gian. Đều câm miệng công tác, ba người lập tức tất cả đều cấm thanh. Nên làm gì, liền cùng tham sợi công ty cấu thành liên hệ giao dịch hạng mục công việc. Nhậm Viêm cùng tiền bốn mùa đặc biệt mở cuộc họp, nói rõ liên hệ giao dịch đối đưa ra thị trường ảnh hưởng sau. Hắn lại cấp ra có thể thu mua tham sợi công ty vì cổ phần khống chế công ty con ý kiến. Tiền bốn mùa đối này tỏ vẻ, hắn yêu cầu cùng mặt khác cổ đông nhóm thương lượng một chút. Hai ngày sau tiền bốn mùa cho Nhậm Viêm xác định hồi đáp Nhậm Tổng. Ta cùng mặt khác cổ đông cũng đều thương lượng một chút. Mọi người đều cảm thấy đem Tinh Ngân tài liệu thu mua lại đây là cái thực không tồi quyết định. Tiền bốn mùa bên này đánh nhịp thu mua quyết nghị, kế tiếp là liên hệ Tinh Ngân tài liệu lão bản Khúc Hâm mới. Thăm dò hắn bị cũng mua ý đồ, ngày hôm sau tiền bốn mùa làm ông chủ, mời Khúc Hâm mới cộng tiến bữa tối. Nhậm Viêm mang theo hạng mục tổ vài người cũng cùng nhau tham gia này bữa cơm cục. Thôi Tây Kiệt làm tới rồi một cây quải trượng, cũng mang theo một cái còn không có dưỡng tốt tàn chân cùng nhau tới. Kia chi quải nghe nói là đụng phải hắn cái kia mua sắm bộ giám đốc Vương Vạn Thông cố ý giúp hắn. Thuê, hắn chống quải lên sân khấu phương thức ở một đám người có vẻ phá lệ long trọng một chút. Tiền bốn mùa cùng Khúc Hâm mới còn cố ý an ủi hắn một chút. Truyền phân lượng thực đủ nhân văn quan tâm ni khai tịch không lâu. Hàn huyên qua đi, đại gia đem nói chuyện đi vào chính đề. Nhậm Viêm làm Sở Thiên Miểu giới thiệu một chút hai nhà công ty chi gian liên hệ giao dịch tình. Huống cùng với biện pháp giải quyết, Sở Thiên Miểu nói tiếng tốt, thong dong cười, nàng buông chiếc đũa, thẳng thắn eo bối, hai tay giao nắm, ưu nhã mỉm cười, đĩnh đạc mà nói, yến hội trong phòng ánh đèn nhu hoàng, đánh vào trên mặt nàng, nàng nhìn qua sương mù mênh mông mà xinh đẹp. Nói không nên lời yêu nhã nhã nhặn lịch sự, nàng ngữ tốc không nhanh không chậm, giọng nói ngữ điệu uyển chuyển dễ nghe, giới thiệu nội dung trật tự rõ ràng, ở chuyên nghiệp thuật ngữ bên trong lại thỉnh thoảng cắm vào mấy cái hài hước so sánh. Vì thế buồn tẻ tối nghĩa vấn đề chuyên nghiệp cũng trở nên thú vị dễ hiểu lên. Tiền bốn mùa cùng Khúc Hâm mới dần dần nghe được tới hứng thú. Buông chiếc đũa. Biên nghe biên liên tiếp cùng nàng hỗ động, bọn họ đối nàng vấn đề đề, mỗi cái vấn đề Sở Thiên Miểu đều trả lời logic rõ ràng. Đồng thời không thiếu sinh động thú vị, ngẫu nhiên còn sẽ mang ra mấy cái mặt khác trường hợp cung cấp bọn họ làm tham khảo. Dần dần mà không chỉ tiền bốn mùa cùng Khúc Hâm mới không nhúc nhích đũa. Liên Tần Khiêm Vũ cùng Lưu Lập Phong cũng đều buông xuống chiếc đũa nghe tới. Biên nghe biên tham dự đến nói chuyện chung cho thích hợp hỗ động. Trong lúc nhất thời tiệc tối không khí cực hào, quả thực giống xuân vãn giống nhau tường hòa lại náo nhiệt. Tần Khiêm Vũ biên nghe Sở Thiên Miểu nói cho Khúc Hâm mới. Hắn công ty biến thành công ty niêm yết cổ phần khống chế công ty con về sau sẽ có cái dạng nào chỗ. Tốt, biên nhịn không được hướng bên cạnh Nhậm Viêm bên người thấu. Nhỏ giọng nói, lãnh đạo. Ngàn Miểu tiến bộ cũng quá lớn, ta cảm giác nàng ở sáng lên a. Nhậm Viêm không có đáp lại hắn. Tần Khiêm Vũ quay đầu đi xem, hắn nhìn đến Nhậm Viêm chính nhìn không chớp mắt mà nhìn Sở Thiên Miểu. Thực nghiêm túc mà nghe nàng giới thiệu này có cũng mua hạng mục công việc lợi cùng tệ. Tần Khiêm Vũ ở cái này lân sườn không có được đến đáp lại. Liền lắc lư đến một cái khác lân sườn đi cùng Lưu Lập Phong tìm cộng minh. Hắn lại nhẹ nhàng quải hạ Lưu Lập Phong cánh tay, nhỏ giọng đối hắn nói, lão Lưu ngươi xong rồi, lại quá một thời gian Ngàn Miểu thật sự sẽ vượt qua ngươi một mảng lớn, kết quả Lưu Lập Phong cũng không có cho hắn đáp lại. Hắn quay đầu xem mắt Lưu Lập Phong, cư nhiên nhìn đến Lưu Lập Phong chính hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn về phía cái kia nói chuyện người. Hắn chuyên chú đến liền chế nhạo hắn nói cũng chưa nghe thấy. Chờ Sở Thiên Miểu cùng tiền bốn mùa, Khúc Hâm mới giao lưu hạ màn, Nhậm Viêm quay đầu hỏi Tần Khiêm Vũ, ngươi vừa rồi cùng ta nói cái gì? Tần Khiêm Vũ giật mình. Nói, Nga, ta vừa rồi ở cảm khái Ngàn Miểu tiến bộ thật đại, Nhậm Viêm gật gật đầu. Bỗng nhiên hắn hỏi, nàng vừa rồi trích dẫn rất nhiều trường hợp. Là ngươi nói cho nàng sao? Tần Khiêm Vũ, a, một tiếng. Lại, Nga, một tiếng. Không đều là, Ngàn Miểu làm thượng một cái hạng mục thời điểm hỏi qua ta một ít tài vụ phương diện vấn đề. Cũng hỏi lão Lưu, sau đó nàng hỏi chúng ta ngày thường ở nơi nào xem hạng mục trường hợp gì đó. Chúng ta cho nàng nói mấy cái địa phương, phỏng chừng nàng là tan tầm sau chính mình hạ công phu cân nhắc nghiên cứu quá. Nhậm Viêm gật gật đầu, bỗng dưng hắn lại hỏi, nàng trừ bỏ hỏi ngươi cùng Lưu Lập Phong vấn đề. Còn hỏi ai? Tần Khiêm Vũ nói, nghe nàng nói. Nàng có thể đem tài vụ mấy quyển thư gặm xuống tới. Muốn mạnh mẽ cảm tạ người trừ bỏ ta cùng lão Lưu ở ngoài. Còn có nàng ba cái học tỷ cùng với nàng cái kia hư hư thực thực bạn trai tiểu Đà Mân Y, Nhậm Viêm. Nhíu hạ mi nhưng thực mau buông ra. Hắn quay đầu đi, nâng lên mắt thấy Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái. Nàng ăn mặc sơ mi trắng, thực thục nữ kiểu dáng, cổ áo nút thắt hệ, cổ áo phẳng phiu, nhìn qua đại khí mà lịch sự tao nhã. Tóc dài khoác ở nàng bả vai sau, có khi một sợi tóc chạy đến phía trước tới. Nàng tùy ý mà giơ tay liêu chúng nó, đem chúng nó liêu hồi mặt sau đi. Kia một liêu, trang bị nàng ở ánh đèn hạ xảo tiếu thiến hề diệu ngữ liên châu. Có nói không hết khác phong tình, tính tính toán, nàng đã đi theo hắn cùng nhau làm 3 năm hạng mục. Sơ sơ gặp lại khi cái kia trước trường tay mơ, hiện giờ ngây ngô sớm đã lui tẫn. Nàng hiện tại trên người có loại khả năng liền nàng chính mình đều không tự biết thong dong thành. Thục cùng động lòng người ý nhị, nàng cùng vừa tới thời điểm không giống nhau. Nàng giống như mỗi ngày đều ở lột xác, nàng lại quá không lâu liền không sai biệt lắm có thể ở hạng mục thượng khiêng lên hiện trường. Người phụ trách tên tuổi đi, chỉ là nàng tiến bộ lớn như vậy, có như vậy nhiều người công lao, vì cái gì không có hắn nàng như thế nào, không tới hỏi hắn đề đâu, kia cơm yến hội sao, Khúc Hâm mới minh xác tỏ vẻ. Hắn tinh ngân tài liệu nguyện ý bị Lực Nhai chế tạo thu mua vì cổ phần khống chế công ty con. Tần Khiêm Vũ ở tẫn điều trong văn phòng một bên dán hóa đơn một bên nói chuyện này có thể nhanh. Như vậy gõ định, hơn phân nửa tuyệt đối là ngàn miểu công lao nàng dựa nàng kia há mồm. Trực tiếp liền đem kia hai đại lão bản đều nói mơ hồ, hắn ngẩng đầu hướng Sở Thiên Miểu giơ ngón. Tay cái lên. Cho ngươi điểm cái tán a ngàn miều, ca trừ bỏ Nhậm tổng không phục qua ai, nhưng hôm nay ca tưởng nói, ca phục ngươi này há mồm, Sở Thiên Miểu cũng ở dán hóa đơn. Đã là tháng tư đế, đúng là toàn dân dán hóa đơn vĩ đại nhật tử, đây là mỗi tháng Sở Thiên Miểu vui vẻ nhất nhật tử. Thậm chí so phát tiền lương đều vui vẻ, bởi vì chi trả khoản đánh tới tài khoản khi... Nàng luôn có một loại chính mình đã phát một phần thêm vào tiền của phi nghĩa hạnh phúc cả mân y. Cuối tháng này thực may mắn, vừa lúc Nhậm Viêm ở hạng mục hiện trường, từ hắn ở chi trả đơn thượng cho đại gia thêm song tự. Đại gia đem dán hóa đơn chi trả đơn chuyển phát nhanh hồi công ty liền có thể báo chướng. Sở Thiên Miểu đã nghĩ kỹ rồi, chờ này bút chi trả khoản xuống dưới. Nàng phải cho Miêu Miêu mua cái tạc cao cấp tự động uống nước cơ lại cho nó đổi 2 tân miêu hoa. Nghe được Tần Khiêm Vũ khen ngợi sau, Sở Thiên Miểu lập tức buông keo bồng, khiêm tốn mà ông quyền tỏ vẻ, đây đều là Nhậm tổng lãnh đạo đến hảo. Là vài vị ca ca ngày thường đem đệ đệ ta dạy dỗ đến hảo miệng tuy rằng là ta chính mình. Nhưng từ trong miệng nói ra nói kia đều là đại gia đối ta để điểm quá tinh hoa kết tinh ta tại đây. Cảm ơn chư vị ca ca ngày thường đề điểm, nàng hướng Tần Khiêm Vũ bọn họ ôm quyền. Sau đó lại xoay người đi hướng Nhậm Viêm ôm quyền. Cảm ơn lãnh đạo, Lưu Lập Phong cũng ở dán hóa đơn. Một bên dán một bên ở một bên hừ lạnh, vô nịnh nọt Nhậm Viêm nhìn nàng. Không nói lời nào cũng không dịch trông nhầm thần. Xem đến nàng quả muốn duỗi tay đi bắt não ra. Rất muốn hỏi một chút hắn ngươi nhìn gì ngươi rốt cuộc tổng nhìn gì lúc này Nhậm Viêm đã mở miệng. Liền từ ngươi toàn quyền phụ trách Lực Nhai thu mua tinh ngân tương quan công việc đi, Sở Thiên. Miểu giật mình, lập tức thanh thúy hồi phục một tiếng, đến Lạc lãnh đạo. Ngài nhìn hảo đi, vài ngày sau thôi Tây Kiệt chân thương cơ bản không có trở ngại. Hắn còn quài, làm hồi dựa vào chính mình 2 chân đi đường người. Tuy rằng còn không thể bước đi như bay, nhưng không có việc gì đi 2 bước là không thành vấn đề. Hắn khôi phục có thể dựa tự thân 2 chân đứng thẳng hành tẩu lúc sau. mỗi ngày đều lôi kéo Lưu Lập Phong cùng nhau ăn cơm mâm ni Tần Khiêm Vũ Sấn ở nước Trà Gian khi san. Sóc mà cấp Sở Thiên Miểu giải sầu, yên tâm, Lưu Lập Phong đã nay đã khác xưa, người vừa tới lúc ấy, thôi Tây Kiệt phiến cái phong điểm cái hỏa gì đó, lão Lưu lập tức bị quải chạy, biến thành một cây nhằm vào ngươi súng máy. Nhưng hiện tại thôi Tây Kiệt lại ý đồ dựa vào tẩy não làm lão Lưu nhằm vào ngươi. Ha ha, hao chút kính, Sở Thiên Miểu nói cho Tần Khiêm Vũ Tần ca. Ta liền không lo lắng quá cái này, ta tin tưởng vững chắc đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người, một người rốt cuộc thế nào, thông qua từ người khác trong miệng đi tìm hiểu, vĩnh viễn không bằng thông qua cùng hắn tiến hành thực tế tiếp xúc đi tìm hiểu. Lưu Lập Phong cùng ta ở chung thời gian dài như vậy. Nếu hắn còn không biết ta là cái dạng gì người. Nếu vẫn là người khác một quạt gió hắn liền đi theo chạy. Kia hắn rốt cuộc đối ta là thái độ như thế nào? Nói thật với ta mà nói cũng không quan trọng. Ta không cần một cái đầu tường thảo chiến hữu cùng bằng hữu Tần Khiêm Vũ đối nàng dựng ngón tay. Cái cần thiết cho ngươi điểm tán ngàn miểu đệ đệ ngươi lại thành thục. Nhìn ngươi từng ngày lớn lên, lão ca ta thực vui mừng a, hắn cậy già lên mặt tiết mục còn không có diễn xong. Cái ót đã bị Nhậm Viêm đâu một cái tát, không cho các ngươi ở văn phòng xả đại thiên. Các ngươi liền đến nước Trà Gian tới cấp ta xả ân, Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ cùng nhau bưng. Ly nước quay đầu lại nhìn về phía Nhậm Viêm, hai người tất cả đều xám xịt mà. Nhậm Tổng, ha ha, Sở Thiên Miểu cười gượng. Hảo xảo ngươi cũng tới đón nước uống a, Nhậm Viêm cúi đầu đi tiếp thủy. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ cho nhau nháy mắt ra dấu. Thừa dịp này cơ hội chạy nhanh lưu. Ân, Nhậm Viêm ứng thanh. Sau đó hỏi, đánh giá giá trị mô hình đo lường tính toán đến thế nào, lại vừa nhấc đầu. Trước mắt không, Nhậm Viêm khí cười, lịch sử thật là kinh người mà tương tự. Kia hai tên gia hỏa lại thừa dịp hắn cúi đầu tiếp máng nước mái nhà rớt. Hắn vừa mới ở trong văn phòng nhìn bọn họ nối đuôi nhau mà ra đi hướng nước Trà Gian. Nửa ngày không trở về, liền nhịn không được cùng ra tới xem một cái. Muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện cái gì. Có phải hay không có người gặp được cái gì khó có thể giải quyết vấn đề. Thà rằng hỏi biến người trong thiên hạ cũng không tới hỏi hắn. Kết quả hắn vừa ra tới, bọn họ liền như vậy ở hắn mí mắt phía dưới chuồn mất. Hắn là hồng thủy mãnh thú sao đối tinh ngân tài liệu tiến hành quá tẫn điều. Đại gia bắt đầu đối tinh ngân tài liệu làm đánh giá giá trị đo lường tính toán. Đánh giá giá trị phương diện, thôi Tây Kiệt cùng Lưu Lập Phong tương đối sở trường. Bọn họ thực mau đo lường tính toán ra một cái đại khái giá cả khu gian. Nhậm Viêm tại đây cơ sở thượng, trải qua phân tích cùng tiến thêm một bước đo lường tính toán. Nói cho tiền bốn mùa một cái thu mua giá cả cực hạn giá trị. Hắn đối tiền bốn mùa nói tiền tổng, thu mua giá cả không thể cao hơn cái này giá cả. Nếu so cái này cao, kia này bốt mua bán liền không lớn thích hợp tiền bốn mùa tỏ vẻ hiểu biết. Quay đầu lại cấp khúc hâm mới báo một cái so cái này giá cả thấp rất nhiều con số. Trải qua một phen đàm phán, có kè mặc cả sau, tiền bốn mùa tỏ vẻ nguyện ý lại thêm một chút, khúc hâm mới cũng tỏ vẻ đối thêm quá con số tiếp thu. Thêm quá một chút giá cả, vẫn cứ so với kia cái tối cao cực hạn giá trị thấp rất nhiều. Vì thế tiền bốn mùa âm thầm phi thường vui vẻ, hai bên ý nguyện được đến thống nhất. Giai đại vui mừng, kế tiếp chỉ kém hai bên ở trên hợp đồng ký tên. Liền có thể đẩy mạnh cổ quyền giao hàng công việc, kết quả liền ở ký kết chính thức hợp đồng trước một ngày. Khúc hâm mới đột nhiên thay đổi, hắn lâm thời đưa ra tăng giá yêu cầu, giá cả không chỉ so nguyên lai hai bên thương định tốt giá cả cao hơn một mảng lớn. Thậm chí so Nhậm Viêm nói cho tiền bốn mùa tối cao cực hạn giá trị còn muốn cao một ít. Khúc hâm mới minh xác tỏ vẻ, nếu không dựa theo hắn để con số tăng giá, kia này đơn mua bán liền từ bỏ, mặc kệ tiền bốn mùa như thế nào cùng hắn lôi kéo tình cảm nói tương lai. Mặc Sức tưởng tượng đưa ra thị trường sau đại gia vai sóng vai tay khoác tay cùng nhau phát tài tốt. Đẹp tiền cảnh, khúc hâm mới đều không dao động, kiên trì tăng giá mới được. Tiền bốn mùa trong lén lút đã phát thông không nhỏ tính tình, hắn đây là nắm chính xác ta muốn đưa ra thị trường, không xử lý rớt liên hệ giao dịch không được. Tại đây ngoa ta đâu thật là bạch nhãn lang, đã quên không có tiền thời điểm như thế nào cầu ta tham cổ đầu tư hắn. Còn nói cái gì về sau một có cơ hội liền sẽ máu chảy đầu rơi mà báo đáp ta, nhưng nhìn xem đi. Hiện tại cơ hội tới. Hắn báo đáp sao không có, hắn mẹ nó lừa bịp tống tiền ta a uổng ta tiền người nào đó. Cả đời đối người thành thành khẩn khẩn trọng tình trọng nghĩa. Kết quả đổi lấy cái gì một con hư tình giả ý bạch nhãn lang, lúc đó Nhậm Viêm chính mang theo Sở Thiên Miểu ở tiền bốn mùa văn phòng mở họp thương lượng đối sách. Tiền bốn mùa này phiên nghe tới tình ý chân thành đau tố chi từ. Nếu đặt ở trước kia, Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình không chuẩn đã bị hắn mang đến đồng tình tràn lan xúc động phẫn. Nộ không thôi cùng chung kẻ địch, chính là hiện tại, Sở Thiên Miểu chỉ cảm thấy tiền bốn mùa nhưng như thế nào có nắm chắc nói ra hắn là cái cả đời đối. Người thành thành khẩn khẩn trọng tình trọng nghĩa, người, lại như thế nào chỉ có thấy người khác là, hư tình giả ý, mà nhìn không tới chính hắn kỳ thật cũng. Là, nàng nhìn tiền bốn mùa kích động mà gõ bàn, kích động mà đau trần chuyện cũ, kích động mà vì chính mình minh bất bình cái kia, chỉ cảm thấy là đang xem một tuồng kịch, nàng hoài nghi chính mình đêm này đó hư tình giả ý nhân sinh tuồng xem nhiều. Về sau có phải hay không cũng sẽ giống Nhậm Viêm như vậy trở nên lý trí lạnh nhạt lên mắt tùy tâm. Động, nàng quay đầu nhìn về phía Nhậm Viêm ni nàng bỗng dưng ngẩn ra. Nàng cư nhiên đâm tiến Nhậm Viêm đang nhìn nàng trong tầm mắt. Hắn vừa mới, tựa hồ vẫn luôn đang xem nàng, Sở Thiên Miểu tim đập một đốn. Theo sau nàng nhìn đến Nhậm Viêm đối nàng nháy mắt ra dấu ngăn lại hắn bão nổi. Nàng biết hắn cũng nghe phiền tiền bốn mùa bực tức, rõ ràng tự thân cũng không quá chính, còn đi nghĩa chính từ nghiêm mà khiển trách người khác, xác thật gọi người nghe không quá đi xuống. Sở Thiên Miểu quay đầu nhìn về phía tiền bốn mùa, đối hắn nói tiền tổng, ngài tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta việc cấp bách không phải tham thảo khúc hâm mới là cái dạng gì người. Mà là hắn vì cái gì sẽ đột nhiên có như vậy một cái chuyển biến, tiền bốn mùa dần dần bình tĩnh lại. Hắn lướt qua Sở Thiên Miểu, trực tiếp hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng, người hỗ trợ phân tích một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhậm Viêm trầm ngâm một lát, nói căn cứ ta làm hạng mục kinh nghiệm tới xem. Việc này không giống như là khúc hâm mới chính mình một phái chót liền đột phát kỳ tưởng, dừng một chút. Hắn nói, hẳn là có người cùng hắn nội ứng ngoại hợp, Nhậm Viêm nói âm rơi xuống. Sở Thiên Miểu cánh tay thượng lập tức nổi lên một tiểu lưu nổi da gà. Xác thật, là có nội tạc tiền bốn mùa hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng là như thế nào xác định có người cùng khúc hâm. Mới nội ứng ngoại hợp, Nhậm Viêm ngắm liếc mắt một cái Sở Thiên Miểu. Từ nàng biểu tình thượng nhìn ra nàng đã hiểu được, vì thế hắn nói, ngàn miểu. Người đưa tiền tổng giải thích một chút nguyên nhân, hắn nói những lời này thời điểm. Ngữ khí xưa nay chưa từng có nhẹ dương uyển chuyển, đặc biệt ngàn miểu hai chữ. Hắn kêu đến Sở Thiên Miểu cả người chấn động, hắn lần trước như vậy kêu nàng, vẫn là nàng đối hắn thông báo. Hắn cự tuyệt khi, hắn nói, ngàn miểu, chúng ta không thích hợp, đây là tự bị hắn cự tuyệt sao? Hắn lần đầu tiên không có chỉ tên nói họ mà kêu nàng. Hắn tỉnh đi nàng dòng họ, nghe tới vô hạn thân mật mà chỉ hô nàng, ngàn miểu, hai chữ. Sở Thiên Miểu theo tiếng quay đầu lại đi nhìn Nhậm Viêm liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái mau hù chết nàng, nàng cơ hồ từ hắn trong mắt thấy được ôn nhu, nàng sợ tới mức lập tức quay lại mặt. Bình định rồi một chút lực bị kinh hách tim đập sao. Nàng đối tiền bốn mùa nói tiền tổng. Ngài xem, đối phương đề cái này giá cả bản thân liền rất có ý tứ. Hắn so với chúng ta giả thiết tối cao thu mua giá cả cực hạn giá trị. Chỉ cao như vậy một chút, Này thuyết minh cái gì đâu, này thuyết minh đối phương thông qua nào đó con đường đã biết chúng ta. Giá cả cực hạn giá trị, nếu hắn đem giá cả giả thiết đến cao hơn cực hạn giá trị rất nhiều. Chúng ta đây là nhất định sẽ không thu mua tinh ngân. Bởi vì trói lọi mà không thích hợp, nhưng hắn gà tạc liền gà tạc ở đem giá cả giả thiết đến chỉ so cái này cực hạn giá trị cao một chút. Hắn đánh cuộc chính là chúng ta vì đưa ra thị trường. Không thể không vì như vậy một chút thỏa hiệp tiền bốn mùa đi nhìn về phía Nhậm Viêm. Nhậm Viêm đối hắn gật gật đầu, xác định Sở Thiên Miểu cách nói là cái dạng này, tiền bốn mùa ngồi ở ra ghế. Căm giận khó đất bằng dùng nắm tay một đấm cái bàn, rốt cuộc là ai cấp Khúc Hâm mới mật báo Nhậm Viêm mang theo Sở Thiên Miểu từ tiền bốn mùa trong văn phòng ra tới. Hắn không làm Sở Thiên Miểu trở về tận điều văn phòng. Hắn đối nàng nói, bồi ta đến office building ngoại trừ điếu thuốc, Sở Thiên Miểu đi theo hắn phía. Sau, Nhậm Viêm đem nàng đưa tới cái kia ruột dê đường mòn đi. Hắn dựa vào office building trước, bậc lửa một chi yên, kẹp ở thon dài chỉ gian, đưa tới bên miệng trừ một ngụm, từ từ phun, hắn một khuôn mặt tránh ở yên đoàn mặt sau, đôi mắt lại xuyên thấu mỏng yên không chớp mắt mà nhìn về phía Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu cúi đầu nhìn bên chân tiểu hoa dại, xem đến thực chuyên tâm ni Nhậm Viêm kêu nàng một tiếng, ngàn miểu, Sở Thiên Miểu không chịu. Khống chế mà cả người lại chấn động, nàng ngẩng đầu a, hù chết nàng, như thế nào lại không chỉ tên nói họ mà tên đầy đủ kêu nàng Nhậm Viêm kẹp yên. Hút một ngụm, hút thời điểm híp mắt, hướng nàng chọn khóe miệng cười, quả thực tà mị đến muốn chết. Sở Thiên Miểu cảm thấy tim đập nếu không nghe lời lên. Nàng chạy nhanh âm thầm hít sâu, nàng ở trong lòng có điểm oán giận mà tưởng, hắn gần nhất làm gì càng ngày càng dọa người đâu. Nhậm Viêm đem kia điếu thuốc phun ra. Mỏng yên lượn lờ gian, hỏi nàng một câu, ngươi cảm thấy nội tặc là ai? Sở Thiên Miểu định định thần. Chớp chớp mắt, lại nhấp môi môi, ta không có xác thực chứng cứ. Ta có thể bằng trực giác nói sao? Nhậm Viêm cúi đầu xem nàng. Chọn một bên khóe miệng, cười hạ có thể, Sở Thiên Miểu nói, biết cái kia tối cao cực hạn giá cả người. Không ngoài ngươi, tiền bốn mùa, Tần Ca, Lưu Lập Phong, Thôi Tây Kiệt, ta, ngươi, tiền bốn mùa, Tần Ca, Lưu Lập Phong, ta, chúng ta đều sẽ không nói. Tiền bốn mùa vì ích lợi sẽ không nói. Chúng ta là đối với ngươi trung tâm sẽ không nói, nàng nói đến, đối với ngươi trung tâm, mấy chữ. Khi, nhìn đến Nhậm Viêm sung sướng mà nhướng mày, cho nên cũng chỉ dư lại Thôi Tây Kiệt, nàng cấp ra kết luận. Nhậm Viêm rũ mắt ở tự bị liền huề khói bụi hộp búng búng khói bụi. Sau đó dương mắt, nhìn Sở Thiên Miểu, gật đầu một cái ân, cũng chính là hắn, dừng một chút hắn nói. Trở về ngươi tìm cơ hội cùng Tần Khiêm Vũ nói hạ chuyện này. Nhớ kỹ chỉ cùng hắn nói liền hảo. Tạm thời trước không cần kinh động những người khác. Lúc sau các ngươi hai cái lén tra một chút. Sở Thiên Miểu gật đầu ân một tiếng. Sau đó nàng do dự mà lại nhiều lời câu nói. Nàng trước kia tựa hồ đã từng nói qua một câu. Nhậm Tổng, cái kia thiếu chịu điểm yên. Đối thân thể không tốt, nàng nói xong trước xoay người hướng office building cửa chính đi. Càng đi càng nhanh, Nhậm Viêm nhìn nàng bóng dáng, một bên khóe miệng hướng về phía trước một trọn, đem dư lại nửa thanh yên ấn tắt ở khói bụi trong hộp. Tác giả có lời muốn nói. Nhậm Viêm ok, trước kia ta đối yên nghiện, từ nay về sau ta đối với ngươi nghiện. Hôm nay hắn là cái thổ vị lời âu yếm boy. Hết chương.